5. Một số phương diện có tính giáo dục trong việc thảo luận. Những đôi phần mang tính giáo dục của các lý thuyết logic ước định. Một vài trong số những luận điểm thuộc về suy luận logic ở phần trước có thể được đúc kết lại từ góc độ xem xét những hàm ý có tính giáo dục của chúng. Nhất là kèm với việc quy chiếu đến những thủ pháp nhất định nảy sinh từ một phân định giả lập. Qua đó từng luận điểm được xem như độc lập với nhau và tự thân hoàn chỉnh. Chia tách, sự việc. 1. Trong một số môn học thuộc chương trình nhà trường, hoặc trong tất cả các sự kiện thuộc một vài chủ điểm hoặc bài tập, học trò bị nhấn chìm trong các tình tiết, trí óc chúng chất đầy những tiểu tiết, dù được lượm lặt qua quan sát và ghi nhớ, hay được thu nạp qua truyền đạt và áp đặt. Phép quy nạp được tiếp nhận như là sự khởi đầu và kết thúc bằng việc tập hợp các sự kiện và gom nhặt các mẩu tin rời rạc. Người ta quên khuấy mất một điều là những chi tiết ấy chỉ mang giá trị giáo dục ở khía cạnh gợi mở một quan điểm về một tình huống bao trùm trong đó các chi tiết vụn lẻ được thâu gộp lại và gán cho ý nghĩa. Trong các bài học thực tế ở bậc tiểu học cũng như trong hướng dẫn thí nghiệm ở bậc học cao hơn, ngay chính môn học cũng thường được đón nhận như vậy. Khiến người học không có khả năng học một biết mười mà, chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Các sự vật với những tính chất của chúng được nhắc đi nhắc lại và chia sẻ vụn nhỏ ra mà không quy về một bản chất khái quát hơn mà qua đó chúng được biểu hiện và có ý nghĩa. Hoặc giả nơi phòng thí nghiệm, người học bị cuốn hút vào những công đoạn thao tác, cho dù là vì lý do thế nào đi nữa, mà không hề nhận ra đâu là vấn đề cơ bản phía sau lời giải mà qua đó họ có được phương pháp phù hợp. Duy có phép quy nạp mới đưa ra và nhấn mạnh vào những mối quan hệ liền mạch và chỉ khi nào xét tới các mối quan hệ thì việc học mới trở thành điều gì đó hơn là một chiếc bao chứa đồ lỉnh kỉnh. Không thể theo dõi bằng lập luận. 2. Một lần nữa, tâm trí lại được đà lập ra một ý niệm mơ hồ đối với cái toàn thể có thành phần là những sự kiện vụn lẻ. Mà không cần bỏ công tốn sức chút nào để biết chúng gắn kết với nhau như thế nào với tư cách là những phần cấu tạo nên cái toàn thể. Chúng ta nói rằng người học cảm nhận, một cách khái quát, những sự kiện trong bài học lịch sử hoặc địa lý vì chúng được tạo ra như thế và vì thế. Nhưng nói, một cách khái quát, ở đây có nghĩa là nói, một cách hàm hồ, một cách thức thế này hay thế khác mà không rõ cách đó là như thế nào. Dựa trên những sự kiện đặc thù, người học được khuyến khích phác họa trong óc một ý niệm, một quan niệm chung về những sự kiện đó trong mối liên hệ với ý nghĩa của chúng. Nhưng không ai chịu khó bỏ công khiến người học theo đuổi ý niệm đó. Làm rõ ý niệm đó và tìm hiểu xem những phương diện nào của nó tác động lên trường hợp đang xem xét và lên các tình huống tương tự. Phép suy luận quy nạp, sự phỏng đoán được người học tạo ra. Nếu ngẫu nhiên nó đúng, thì lập tức nó được người thầy chấp nhận. Còn nếu sai thì nó bị gạt bỏ. Nếu như ý tưởng có bị phóng đại. Rất nhiều khi chính người thầy lại là người hoàn thiện cho ý tưởng đó. Và vì thế nhận lấy trách nhiệm về sự phát triển có tính trí tuệ của nó. Nhưng một hành vi tư duy hoàn chỉnh và thiết thân đòi hỏi người nào hình thành nên gợi ý. Phỏng đoán, đó cũng phải chịu trách nhiệm về việc luận giải thông tỏ những phương diện mà gợi ý đó tác động đến vấn đề đang xem xét. Đòi hỏi anh ta phải phát triển gợi ý đó. Ít nhất. Cũng đủ để chỉ ra những cách thức mà theo đó nó áp dụng vào và giải thích cho những dữ kiện cụ thể của tình huống. Cũng nhiều khi một bài thuyết trình chưa kịp kiểm nghiệm khả năng trình bày một dạng thức kỹ năng nhất định của người học hoặc khả năng thuộc lòng các sự việc và nguyên lý được thừa nhận trong sách giáo khoa hay do giảng viên ấn định thì người thầy đã bước sang thái cực đối lập. Và sau khi khơi được những phản hồi tức thời từ phía học trò, những phỏng đoán hoặc ý tưởng của chúng về vấn đề, người thầy ấy chỉ đơn thuần chấp nhận hoặc gạt bỏ các ý kiến đã nêu và tự mình nhận lấy trách nhiệm làm rõ những ý tưởng đó. Theo lối này, chức năng của sự gợi ý và của sự thông giải tuy được khơi mạch nhưng lại không được dẫn dắt và rèn luyện. Phép quy nạp tuy được kích hoạt nhưng không được chuyển tiếp sang công đoạn lập luận vốn cần thiết để hoàn tất nó. Trong những môn học và chủ đề khác, công đoạn diễn dịch được tách riêng và được đối xử như thể tự thân nó vốn đã hoàn chỉnh. Sự phân tách ước lệ này có thể biểu hiện tại một trong hai, hoặc cả hai, điểm, cụ thể, tại điểm khởi đầu hoặc điểm kết thúc của phương cách dựa vào quy trình trí tuệ tổng quát. Sự tách biệt phép diễn dịch bằng cách khởi đi từ chính nó. 3. Bắt đầu từ những định nghĩa, quy tắc, nguyên lý khái quát. sự phân loại và những việc tương tự là một hình thái phổ biến của cái sai đầu tiên. Phương pháp này như thể là một mục tiêu không đổi cho mọi nhà cải cách giáo dục tấn công, bởi lẽ không cần thiết phải dựa dẫm vào nó nhiều hơn so với việc nhận thấy. Theo logic, cái sai lầm nằm ở việc cố gắng đưa ra những suy diễn mà lại chưa tiếp cận những sự kiện riêng rẽ vốn cần đến việc khái quát hóa những phương cách hợp lý. Rủi thay, nhà cải cách đôi khi lại đưa ý kiến phản đối của mình đi quá xa. Hoặc đúng ra là xác định nhầm vị trí của nó. Nhà cải cách bị đưa dẫn tới chỗ chỉ trích tất mọi sự định nghĩa, mọi sự hệ thống hóa, mọi sự vận dụng những nguyên lý tổng quát. Thay vì tự hạn định bản thân trong việc chỉ ra sự vô nghĩa và vô hồn của chúng vì không được thúc đẩy một cách xác đáng xuất phát từ việc hiểu rõ những kinh nghiệm cụ thể. Sự tách biệt phép diễn dịch xuất phát từ việc định hướng cho những quan sát mới mẻ. 4. Sự cô lập của phép diễn dịch được thấy từ một phía khác. Ở bất cứ chỗ nào người ta không thể giành được và thử nghiệm các kết quả của những quá trình lập luận khái quát bằng cách áp dụng vào những trường hợp cụ thể. Điểm chung cùng của những phương cách diễn dịch đặt ở công dụng của chúng trong việc hấp thụ và nhận thức từng trường hợp riêng lẻ. Không ai hiểu được trọn vẹn một nguyên lý khái quát, dù cho người đó có thể trình bày điều đó đầy đủ đến mức nào đi nữa. Chưa nói tới việc nhắc đi nhắc lại điều đó. Cho tới khi nào người đó có thể sử dụng nó để làm chủ những tình huống mới. Mà nếu những tình huống đó đúng là mới, chúng thể hiện khác so với những trường hợp dùng để đem lại sự khái quát hóa. Nhiều khi sách giáo khoa hoặc người thầy hài lòng với một loạt những ví dụ và minh họa chiếu lệ. Và người học không bị buộc phải mang cái nguyên tắc mà anh ta đã đề ra sang cho những tình huống tiếp theo của kinh nghiệm bản thân. Trong chừng mực ấy, nguyên lý đó là trì trệ và vô hồn. Sự thiếu hụt trong việc đáp ứng những đòi hỏi nhu yếu cho phép thử nghiệm. 5. Phát biểu chủ đề này dưới dạng khác. Mọi hành vi hoàn chỉnh của việc suy tư tạo lập bước dự phòng cho thí nghiệm. Cho việc thử nghiệm các nguyên lý được gợi ra và được chấp nhận bằng cách sử dụng những nguyên lý đó để tích cực tạo dựng những trường hợp mới. Trong đó những tính chất mới được bộc lộ. Các nhà trường của chúng ta chỉ có thể từng chút một thích nghi với những tiến bộ chung của phương pháp khoa học. Xét từ góc độ khoa học, người ta đã chứng tỏ được hành động tư duy chỉ có thể công hiệu và nhất quán trong phạm vi có áp dụng một dạng phương pháp thí nghiệm nhất định. Nguyên lý này tỏ ra ít nhiều được thừa nhận trong bậc học cao hơn. Ở các trường cao đẳng và trung học, nhưng trong giáo dục tiểu học, người ta vẫn cho rằng, về đại thể, nội những quan sát tự nhiên của người học trò. Thêm vào đó những gì học sinh ấy nghe thấy và tin tưởng. Là đủ đáp ứng cho phát triển trí tuệ. Đương nhiên không nhất thiết các phòng thí nghiệm phải được đưa vào dưới danh nghĩa đó. Càng không nhất thiết phải có đủ các trang thiết bị chỉnh chu. Nhưng toàn bộ lịch sử khoa học của nhân loại minh chứng một điều là không thể đạt tới những điều kiện cho hoạt động trí năng triệt để cho tới khi nào đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi nhu yếu để các hoạt động diễn ra thực sự làm biến đổi các điều kiện vật chất. Và rằng sách vở, tranh ảnh và thậm chí các đối tượng chỉ qua quan sát thụ động nhưng không được vận dụng đến không đáp ứng nổi những đòi hỏi nhu yếu đó. Chương 8